Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4294, người có phục hay không, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đẳng tinh vực, thất cấp khu mỗ trong một vùng núi, rất nhiều thân ảnh đứng ở chỗ này liếc nhìn lại, mỗi một cái thoạt nhìn đều giống như cự nhân một dạng, thấp nhất cũng có 3 mét cao. Cái kia kẻ cao nhất, vậy mà đạt đến 10 mét. Mặc dù dạng này, tựa hồ cũng là bởi vì hắn tại đem hết toàn lực áp chế thân cao, để cho mình thoạt nhìn giống người tộc. Ít nhất không biểu lộ bản thể thời điểm, phải giống như một cái nhân tộc. Bởi vì nhân tộc là thông minh nhất chủng tộc. Bọn hắn muốn để cho mình thoạt nhìn giống nhân tộc một dạng thông minh. Khốn nạn, giờ phút này, cái kia thân cao 10 mét bóng người to lớn, đang nhìn mỗ một đạo thang đăng thiên, thấp giọng quát mắng. Đích thật là khốn nạn, bên cạnh một tên cao tới 9 mét nhiều thân ảnh phù hợp nói. Ngay cả ta Thái Thản tộc thiên kiêu cũng dám đánh, thật sự là chán sống mùi. Thái Thông, người câm miệng cho ta. Này thân cao 10 mét thân ảnh, chính là thượng đẳng tinh vực, Thái Thản thần thú nhất tộc tộc trường. Hắn chừng bên cạnh tên kia liếc mắt, cả giận nói. Ta nói là Thái Lợi khốn nạn, hắn chẳng lẽ không biết Tô Hàn là ai chăng? Liền Tô Hàn cũng dám đi trêu chọc, ta xem là hắn chán sống mùi mới đúng. Thái Thông ủy khuất nhìn tộc trường. Thầm nói, Thái Lợi cũng là vì cướp đoạt cái kia vạn năm thánh ngọc nha. Cái kia cũng phải nhìn với ai đoạt. Thái Thản tộc trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ta nói các ngươi từng cái, thể xác trưởng thành cực nhanh, làm sao đầu óc trưởng thành cứ như vậy chậm đâu. Thái Lợi đích thật là ta Thái Thản tộc thiên kiêu, nhưng hắn có thể đánh được Tô Hàn. Tô Hàn là ai? Đây chính là chúng liền lân đều có thể ngược chết đi sống lại ra hỏa. Thái Lợi làm sao dám đi trêu chọc hắn. Một đám Thái Thản tộc tộc nhân toàn bộ im miệng, không dám nói lời nào. Giáo huấn hắn một thoáng cũng tốt, bớt ngày ngày một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị dáng vẻ, thật sự là cần ăn đòn. Thái Thản tộc trưởng lại hừ lạnh một tiếng, có thể làm tộc trưởng, hắn hiển nhiên là Thái Thản tộc IQ cao nhất người. Bởi vậy, hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn thật chỉ là giáo huấn Thái Lợi một thoáng mà thôi. Cũng không có muốn hạ sát thủ dự định. Thang đăng thiên lên, một hồi tĩnh lặng, rất nhiều thiên kiêu, tại Tô Hàn tầm mắt quét tới thời điểm, tất cả đều nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng. Được xưng là Thái Lợi Thái Thản thần thú, đang sờ lấy chính mình cái mông không ngừng kêu thảm. Hắn hoàn toàn không có muốn cùng Tô Hàn tranh đoạt vạn năm thánh ngọc ý nghĩ, một đôi mắt to hồng hồng, thoạt nhìn, tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Mà Tô Hàn nơi này, thì là trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới nhìn về phía cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình khôn kiến. Người nhìn cái gì? Tô Hàn một bước lướt qua, đi thẳng tới khôn kiến trước mặt. Cái kia đáng sợ khí tức, tựa như giống như ma quỷ, cấp tốc đem khôn kiến bao phủ, khiến cho hắn phảng phất lâm vào cửu u địa ngục. Bên người rõ ràng còn có hai vị hoàng tộc dòng dõi, có thể khôn kiến lại là không cảm giác được một chút xíu cảm giác an toàn. Vạn năm thánh ngọc bị ta lấy, ngươi có phục hay không? Tô Hàn ở trên cao nhìn xuống nói. Khôn kiến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên không phục, nhưng hắn căn bản là không dám nói ra, không muốn trả lời. Tô Hàn mắt sáng lên, khí tức đột nhiên trở nên sắc bén dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn kiến có thể cảm nhận được bốn phía phảng phất có gió lốc cuốn lên mà lên. Đáng sợ áp lực bao phủ toàn thân, tựa hồ cái kia khí tức sắc bén chỉ cần xông về phía mình, liền sẽ trong nháy mắt đem chính mình cho cắt chém thành mảnh vỡ. Dù hắn trên thân, có không dưới 5 loại thủ đoạn bảo mệnh cùng vật phẩm, đều tại đây khắc rợn cả tóc gáy dâng lên. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Khôn kiến không thể tin được. Cái kia trước kia cùng Tô Hàn đối mặt tầm mắt, cũng tại lúc này, nhịn không được cúi đầu xuống. Có được chí tôn huyết mạch Trung Lân Điện Hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không biết, có thể Bối Ly Điện Hạ, cũng không đã cho ta loại cảm giác này a, là ngươi luôn mồm hô hào, để cho ta hiện thân a, hiện tại ta hiện thân, ngươi lại không nói. Tô Hàn lần nữa gần phía trước một bước, cơ hồ muốn gần sát khôn kiến thân thể. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, này vạn năm thánh ngọc bị ta Tô Hàn cầm, ngươi phục, vẫn là không phục. Khôn kiến thân thể có chút phát run. Nhưng vẫn là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm mà nói. Có phục hay không tạm thời khác nói, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá nhẫn tâm chút. vật này chính là ngươi nhân tộc Vân Đế hậu duệ phát hiện trước, cũng là xuất hiện ở phạm vi của nó bên trong, ngươi cầm vạn năm thánh ngọc, thì tương đương với đoạt thuộc về hắn tạo hóa. Hắn còn chưa xứng, Tô Hàn thản nhiên nói, hắn đều không có nhìn nhiều Diệp Lưu Thần liếc mắt, ngắn ngủi này ba chữ, cực kỳ ngắn gọn, cũng làm cho Diệp Lưu Thần cảm nhận được một loại to lớn khuất nhục. Ta cần, là ngươi vừa đi vừa về đáp ta. Tô Hàn nhìn chăm chú Khôn Kiến, ngươi phục, vẫn là không phục. Khôn Kiến vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, hắn yên lặng sau một lát, bỗng nhiên nói, bản điện còn muốn tiếp tục trèo lên bậc thang, liền không cùng ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người liền muốn ly khai. Lại vào thời khắc này, xoạt, cái kia một mực quay quanh ở bên cạnh hắn vô hình gió lốc, đột nhiên bao phủ mà ra, đem hắn hoàn toàn bao bọc tại trong đó. Một cỗ đến từ Tô Hàn trên người áp lực thật lớn, giống như là hóa thành đại sơn, theo đỉnh đầu hắn hung hăng nện xuống. Khôn Kiến thân ảnh, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp nổ tung. Cái gì, Tô Hàn, ngươi dám? Khôn Kiến chính là cửu U Thành thiên kiêu, ngươi muốn giết hắn. Rất nhiều thiên kiêu kinh hô, cái kia mặt khác hai tên hoàng tộc dòng dõi càng là sắc mặt kịch biến, đem thần giới đệ nhất thành, cửu U Thành đều mang ra ngoài. Chúng liền lân ta cũng dám giết, huống chi là hắn. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia hai tên hoàng tộc dòng dõi trên thân. Các ngươi, dự định cản ta? Hai người thân thể không khỏi lắc một cái, bị Tô Hàn nhìn chằm chằm, giống như là bị ác ma theo dõi một dạng, trận trận cảm giác da đầu tê dại theo trong lòng dâng lên. Phong tử, hai vị hoàng tộc dòng dõi thầm mắng một tiếng, thế mà không nữa quan tâm Khôn Kiến, mà là bay thẳng đến nơi xa phóng đi. Đến mức Khôn Kiến, hắn tự nhiên không chết, trước đó thân ảnh nổ tung, rồi lại rất nhanh liền ngưng tụ ra tới. Hơi lộ ra tái nhợt sắc mặt phía dưới, ẩn giấu đi một cỗ nồng đậm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thật sẽ đối với mình hạ sát thủ. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn muốn giết hắn, lại đơn giản như vậy, quả nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng này loại thủ đoạn bảo mệnh, ngươi có thể có mấy lần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Lân vì mạng sống, bỏ ra 10 vị tam huyết cổ yêu đại giới, ngươi lại dự định kéo vài vị cổ yêu chôn cùng. Ta phục, Khôn Kiến la lớn, nhân tộc có một câu, gọi là thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Người Tô Hàn chiến lực mạnh mẽ, có tư cách có được vạn năm thánh ngọc, ta Khôn Kiến tự nhiên chịu phục. Hiện tại phục rồi, Tô Hàn nụ cười vẫn như cũ, có thể tầm mắt lại là càng ngày càng băng lãnh. Đáng tiếc, đến muộn a, soạt, cái kia trước đó đem Khôn Kiến mạnh mẽ đè nát vô hình gió lốc, lần nữa ngưng tụ đến. Khôn Kiến hoàn toàn không có chạy đi khả năng, thân ảnh của hắn, đang thét gào cùng hoảng sợ bên trong, tại rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú bên trong, lại một lần nữa nổ tung. Phanh phanh phanh, liên tiếp, cho đến cuối cùng, hắn thủ đoạn bảo mệnh triệt đề sử dụng hết, có một đạo xám áo giáp màu trắng, xuất hiện ở trên thân. Cái kia gió lốc tác dụng tại trên khải giáp mặt, thế mà vô pháp thẩm thấu, đến mức Khôn Kiến tại lần này công kích bên trong, bình yên vô sự sống tiếp được. Cách chương.